nhất định muốn cẩn thận. Gia hỏa này xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, hiển nhiên một cái liều mạng tam lang. Không sai, Mạc Tuần mặc dù chỉ có thối thể bát trọng đỉnh phong tu vi, nhưng bởi vì hắn dáng vẻ quyết tâm này, để rất nhiều thối thể cửu trọng người đều đối với hắn kiêng dè không thôi. Mạc Hân đồng dạng là một mặt ngưng trọng, đối Mạc Thanh Vân dặn dò: "Tiểu tử thúi, chờ sau đó ngươi nếu là không địch, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, gượng chống, thua không có việc gì, tuyệt đối không thể bởi vậy thụ thương. Biết sao?" "Biết rõ." Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, một mặt đạm mạc cười nói. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bộ biểu tình này, Mạc Nghị thì là bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân đối bọn hắn căn bản liền không có nghe vào, nhưng là dùng cá tính của hắn, nhưng lại không muốn nói nhiều, chỉ là có chút lo lắng nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Đối với Mạc Nghị vẻ mặt ý tứ, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, nhưng hắn đồng dạng không nói thêm gì. Dù sao, chờ sau đó hắn cùng Mạc Tuần giao thủ về sau, hết thảy tựu đều sáng tỏ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, hướng thẳng đến số 10 sân đấu đi đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.